Tam tiểu thư anh yêu em, chương 6, bất ngờ 3, góc truyện audio.com. Bác quản gia nhanh chóng ra mở cửa sau cánh cổng là dáng người mảnh mai xinh xắn của nó. Bác vui mừng ôm lấy nó bất giác thốt lên, ôi Tam tiểu thư cô về ôi, cô biết không tôi và em en lúc nào CX nhớ cô hết, cháu biết chứ, cháu CX nhớ gì đờ mít nhiều lắm chứ, nhưng hoàn cảnh bắt buộc cháu p xa nơi này bị ết cháu về ôi này em en cô đi cây buồn nữa em ca. Tất nhiên ôi a hát mà S tiểu thư NS cô về Z cô biết cô em en sau khi nghe thế buồn lắm đấy. Bí mật ôi bác sẽ biết, nó nháy mắt tinh nghịch, vâng, đến bị S bác miss để ý đến chiếc vali trên tay nó ôi nhẹ nhàng đặt tay lên. Để tôi mang giúp tiểu thư chúng ta mau vào nhà thôi. Cháu cảm ơn mà lần sau bác cô cần gọi cháu là tiểu thư nữa đâu cứ gọi Mỹ Linh là đi cây ôi. Nhưng mà như Z liệu có đi cây cô ông bà chủ sẽ trách phạt tôi mất tôi cô dám đâu. Không có gì đâu bác cô cần sợ cứ như Z đi. Dạ Z tôi nghe cô. Vào nhà nào bác, nó bước chững chạc vào trong theo sau là bác quản gia versus đống đồ của nó. Sự có mặt của nó eo em ba ma các a nó cô tránh khỏi bất ngờ hạnh phúc như được nhân đôi vỡ hòa trong cảm xúc ai nấy đều xúc động lâu lắm ôi sau bao năm tháng mong đợi ngày này CX đã đến gì đờ họ đi cây sum họp đoàn viên trong niềm xúc động cô nguôi nó chạy đến như một đứa trẻ lao vào ôm lấy gì đờ nhỏ bé của mít. Ba mà anh hai anh ba con nhớ em Enoa, họ vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện cô báo trước của nó ba mà nó mắng yêu. Bảo bối con hư lắm cơ có biết ba mẹ đợi ngày hôm nay đến mỏi mòn ôi cô Z mà con còn bày trò trêu chọc em En đúng là cô bé nghịch ngợm nhưng mà con chính là niềm tự hào của ba mẹ yêu con. Nó cười một nụ cười thật sự từ khi xa di đờ nó có cười nhưng cô pê nụ cười của ngày hôm nay. Ba mà a hát con gái cũng yêu hai người nhớ muốn chết chỉ muốn tạo bất ngờ cho em en ai ngờ eo em en buồn ôi con xl em en đừng giận con en ca. Đến lúc này hai anh nó miss lên tiếng, em đó bé ngọc eo em a tưởng cô về a khóc hết en si mắt nè bắt đền e đấy. A hai nó vừa ns vừa giờ chiêu, en si mắt cá xấu, eo em nó và em en buồn cười cô thôi đưa tay lay áo anh nó dỗ dành giọng điệu y như âng lớn dỗ con nít. Hai ngoan en ca đừng khóc nín ít e hứa cô eo em hai buồn nữa có đi cây. Hay e mua kẹo cho hai nha. Sau màn dỗ dành của, người lớn với con nít, kia tất thảy ai nấy đều cười cô ra en si mắt. Ha ha ha con trai yêu dấu con CX có ngày này ư, mama nó. Bà nó CX cô vừa chêm vào theo vợ trêu chọc con trai đang đỏ mặt. Đúng đấy vì cây yêu cô ngờ en ca vũ con đỏ mặt kia đáng yêu thật. Nghe mấy lời trêu chọc từ ba mà yêu quý mặt A càng ngày càng biến sắc. Ba mà S trêu con hoài hu hu. Thôi ba mà XL con trai cô trêu con nữa. Bà nó, ok ba mà, cảm thấy mic giống như thừa Z A ba nó hát mic cất tiếng. Này ba mà e gái A hai em en nãy hát bơ con en ca. Lúc này em en tập trung quay về phía cậu, nó tiến đến gần cậu môi nở nụ cười. A ba đẹp trai của e ơi ai quên A chứ riêng e thì cô đâu nó lùi về phía sau ôm lấy cổ cậu. Hi hi ACX biết mà P cô A ba tuyệt vời hỡi. Cậu nghe nó nịnh bợ mà cô khỏi buồn cười nhưng giả vờ giữ khuôn mặt lạnh tanh xoay âng lại cốc đầu nó một cái giọng điệu pha chút châm chọc. Con nhóc này ACX theo em A buồn cô kém phải phạt miss đi cây phạt gì đây ta. Nó thấy thế đưa tay lên xoa cái trán tội nghiệp của mít. Mơ đi A ba định phạt EAK cô dễ đâu he he. Ôi đưa mắt hoa ba mà nó nũng nịu nhìn dễ TSC chết ấy. Hoa hoa ba ma xem kìa A ba bắt nạt con ba ma sưởi. Hai vị tiền bối nào đó vui vẻ đáp lại. Còn eo em A trai cô đi cây bắt nạt e động đến bảo bối ba mẹ cô tha en ca. Cậu đến đây đã lộ rõ bộ mặt thực sự phá lên cười. Ha ha e gái bị lừa ôi A thắng nhé. Còn nó nghe xong thấy tức eo em S ý dám lừa mít ca ca hư chuẩn bị chết ít hết lên và cả hai rượt khắp nhà. A anh ba e mà bắt đi cây A chết vơ sớ xe. Mơ đi cưng cô đời nào, góc truyện audio.com, sau một hồi rượt đuổi mệt mỏi cả hai AE đều dừng chân và ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa trong ngon lành tiếng cười vang lên khắp nhà xua tan đi sự tẻ nhạt. En chép, các mem cho mix xin cái nhận xét đón xem chép Miss Noa. Cách chương.